Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5190, rời đi biện pháp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại lại bỗng nhiên nói. Làm hắn tiến vào, nếu lão đại nói như vậy, Khúc Đàn Nhi cũng liền không cự tuyệt. Ý niệm vừa động, thánh đàn ngoại tầng vòng bảo hộ, liền bỏ chạy, lập tức. Lão giả thân ảnh vừa động, người cũng đã vào thánh đàn bên trong. Lão giả mặt vô biểu tình mà trực tiếp ngồi vào thánh đàn lão đại đối diện. Cũng chưa nói cái gì. Đôi mắt thực tự nhiên dừng ở lão đại bên người tiểu kiều kiều. Là cái tư chất tuyệt hảo hài tử. Lão đại trên mặt lộ ra một mặt cơ hồ phát hiện không ra ý cười. Là ta hậu bối. Sao lại phân biệt? Hắn kia mặt lai lịch không rõ tự hào cảm, tức khắc đem một bên nghe Khúc Đàn Nhi cấp lôi một phen. Mặc Liên Thành đáy mắt đều trồi lên cười. Lão già có điểm hết chỗ nói rồi, rồi lại vô pháp bỏ qua đáy lòng kia lũ hâm mộ. Bởi vì vô số năm qua đi, hắn hậu nhân sớm đã mai một với hồng trần. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một tiếng oanh, tiếng vang. Quang từ thanh âm thượng xem, khoảng cách tương đương xa, ở cánh rừng ngoại, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lập tức nhìn phía kia một bên. Tần lĩnh bọn họ xuất quan sau, chính là không chịu nổi tịch mịch, sớm đến cánh rừng bên ngoài đi bộ. Khúc Đàn Nhi nói, có thể hay không là dục nhi bọn họ, 8-9 phần 10, Mặc Liên Thành trả lời nói, thánh đàn lão đại nói. Ta ở bên này thủ, các ngươi đi gặp, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đang có ý này. Vì thế song song chiều cái kia phương hướng chạy đến. Bọn họ lúc chạy tới, xa xa liền nhìn đến mấy cái gia hỏa đang bị một đám yêu thú đuổi giết. Chạy trốn giữa, Tần Lĩnh vừa thấy tới rồi Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Vui mừng khôn xiết, chủ tử cùng chủ mẫu tới. Chạy mau. Cẩm Phàn nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy muốn đuổi kịp, thằng nhãi này còn hưng phấn cái gì, đừng chờ hai vị đại nhân tới rồi. Hắn liền rơi xuống yêu thú trong miệng, thời khắc mấu chốt kém một cái chớp mắt, đều khả năng sẽ rớt tánh mạng a. Tần Lĩnh nhưng không rảnh lo Cẩm Phàn khinh thường, hướng về phía Mặc Liên Thành hô to, chấm, chủ tử, cứu mạng a, mau tới cứu mạng, phanh. Phía sau một đám yêu thú, đột nhiên bị người trở ngại, trừ bỏ dẫn đầu một con ngoại, cái khác nhược điểm yêu thú còn làm một cổ lực lượng oanh phi. Ở Tần Lĩnh cùng yêu thú chi gian, đột nhiên nhiều ra hai người, đúng là dùng thuấn di chạy tới hai vợ chồng. Mặc Duẫn Dục nhẹ nhàng thở ra, cha, nương, nhưng tính chờ đến các ngươi tới. Khúc Đàn Nhi. Này mấy cái gia hỏa vừa rồi nháo ra như vậy đại động tĩnh. Không phải là muốn thông chi bọn họ tới cứu chàng đi. Kia dẫn đầu yêu thú mắt lạnh lẽo chừng mắt hai người. Từ vừa rồi kia một chương giữa. Này dẫn đầu yêu thú liền nhìn ra Khúc Đàn Nhi hai người lợi hại. Liền há mồm nói ra nhân loại ngôn ngữ. Nhân loại, các ngươi là tưởng xen vào việc người khác. Ngươi truy. Là chúng ta người, Mặc Liên Thành lãnh đạm nói. Hôm nay sự, có thể là cái hiểu lầm. Có không thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Không theo chân bọn họ so đo. Khúc Đàn Nhi đánh giá này đầu yêu thú thủ lĩnh. Trường là giống nghiêu, rồi lại không rất giống. Bình thường nghiêu là hai chỉ giác. Nó là trung gian một cái nhọn nhọn hắc giác. Trên lưng còn có kiên cố vảy. Nhìn lên chính là phòng ngự tính rất cường đại yêu thú. Đánh lên tới tưởng thắng. Thật đúng là không dễ dàng. Còn nữa, là một đám, mà không phải một đầu yêu thú. Nói đến Tần Lĩnh này mấy cái gia hỏa. Thật đúng là có thể gây chuyện. Kia yêu thú nói, bọn họ lẻn vào Ngô lãnh địa. Đánh cắp một gốc cây vạn năm linh dược. Tần Lĩnh đám người biểu tình cứng đờ. Quang ngã. Không trộm thành công hảo không? Vì thế, Mặc Duẫn Dục buồn bực nói. Cha, nương, chúng ta là tưởng trộm. nhưng không có thành công. Kia yêu thú giận mà phản bác: nhân loại tiểu tử, đầy miệng nói bậy, linh dược không thấy. 5194, cách chương.